Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 521, nắm lấy yết hầu của vận mệnh ba. Nhắc tới chuyện nội khố mở cửa chiêu mua, Minh Lan Thạch suy nghĩ một hồi. Rồi nhỏ giọng nói, hai ngày nay Hài Nhi đã gặp mặt mọi người. Mọi người trong lời hắn chỉ các nhà buôn lớn nổi danh trong khu vực Giang Nam, có thực lực tham gia nội khố chiêu mua. Hắn tiếp tục bẩm báo, đã hỏi mấy nhà quen biết, Lĩnh Nam Hùng Gia, Tuyền Châu Tôn Gia đều biết tình huống trước mắt. Tuy nhìn bộ dạng họ cũng rất thèm. Muốn quyền tiêu thụ nội khố, nhưng mục tiêu vẫn đặt ở những khoản mà thôi. Gia lưu lại, còn cam đoan với Hài Nhi sẽ không nâng giá với chúng ta. Minh Thanh Đạt gật đầu nói, ai mà chẳng muốn cầm cái bát vàng này, nhưng... Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị trước, bọn họ cũng không tiện công khai đối đầu. Với chúng ta, trừ phi bọn họ không muốn làm ăn buôn bán ở Giang Nam nữa. Nói tới đây, vị chủ nhân Minh Gia mới để lộ một chút tự tin và kiêu ngạo của nhà giàu nhất Giang Nam. Mấu chốt là mấy nhà buôn muối. Minh Thanh Đạt nhíu mày nói, đám thương nhân buôn muối là người kiếm bạc giữa làng ranh sinh tử, trong tay cũng có lượng tiền để không đủ nhiều. Nếu bọn chúng tham gia đợt chiêu mua này, e rằng sẽ có chút phiền phức, tuy không đến mức phải sợ nhưng không khéo lại phải chi thêm ít bạc. Quy định cứng nhắc của triều đình, đặt trước bốn thành, hắn lắc đầu nói. Chiếm quá nhiều, chỉ e nửa năm không xoay vòng nổi. Giàu có nhất Giang Nam là thương nhân đại diện hoàng thất và thương nhân buôn muối, hai bên vốn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng hôm nay Thôi Gia đã đổ, ai mà biết đám thương nhân buôn muối có thèm khát việc làm ăn với nội khố hay không. Tiền của trong tay đám buôn muối này cực kỳ hùng hậu, hơn nữa còn có chỗ dựa vững chắc trong triều, Minh Gia cũng cảm thấy lo lắng về phương diện này. Con đã tới bái kiến mấy nhà buôn muối trong thành Tô Châu. Minh Lan Thạch nhớ lại những điều mình nghe được trong hai ngày qua, có phần hơi ngạc nhiên trả lời, bọn họ nói cực kỳ dứt khoát là năm nay chắc chắn sẽ không nhúng tay vào nội khố. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Minh Thanh Đạt run rẩy, nghĩ sơ qua cũng hiểu là có chuyện gì. Hắn cười từ dẻo, xem ra mọi người đều biết năm nay tiểu phạm đại nhân chỉnh lý con đường tiêu thụ nội khố. Bọn chúng định xem kết cục của chúng ta và Khâm Sai đại nhân sẽ ra sao, có vẻ đám thương nhân buôn muối này định năm sau mới tham dự. Minh Lan Thạch ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, đám buôn muối này trông đâu có giống loại người nhìn trước ngó sau như vậy. Chỗ dựa của bọn chúng là ai? Minh Lan Thạch cười lạnh nói, quan phụ mẫu của khu vực Giang Nam chúng ta, Tiết Thanh Tiết đại nhân. Tiết Thanh biết ý. Phạm đại nhân, ít nhất trong một năm sẽ kiềm chế thương nhân buôn muối. Không để bọn họ tham gia vào nội khố quấy rối Phạm đại nhân. Đây là Tiết đại nhân nể mặt tiểu Phạm đại nhân, vị lão thượng thư trong kinh và viện trưởng. Đại nhân. Minh Lan Thạch im lặng không nói năng gì. Cũng tốt. Minh Lan Thạch suy nghĩ một hồi rồi nói, bị thiên uy của Khâm Sai đè ép, không ai thò tay vào ván cờ rối ren này, chúng ta cũng tiện chuẩn bị. Chỉ cần nắm được đơn mua năm, yên ổn vượt qua năm nay là được. Khâm Sai đại nhân, có cho chúng ta không? Minh Lan Thạch thử thăm dò. Phụ thân. Minh Thanh Đạt nói, chỉ cần tất cả diễn ra ngoài sáng thì chúng ta không cần phải e ngại Khâm Sai đại nhân. Trong chuyện buôn bán, dẫu sao hắn cũng không bằng chúng ta. Còn về chuyện nội khố mở cửa chiêu mua, ai trả cao thì được, trong cung sẽ có người tới, khu vực Giang Nam ở bên cạnh quan sát. Không phải chuyện nội khố chuyển vận ti có thể tự tung tự tác được, chỉ cần Minh gia ta chịu ra bạc, tiểu Phạm đại nhân cũng không thể kiên quyết không cho. Ý Hài Nhi là liệu Khâm Sai đại nhân có âm thầm xúi dục gia tộc khác cố ý nâng giá không? Đây là chiêu đơn giản nhất. Bọn họ không tổn thất gì mà có thể khiến chúng ta chịu thiệt nặng nề. Minh Thanh Đạt hết sức tự tin lắc đầu nói. Trong khu vực Giang Nam có lẽ không ai dám đắc tội với tiểu Phạm đại nhân, nhưng ngoài hắn ra cũng chẳng có ai dám đắc tội với Minh gia chúng ta. Lúc trước con cũng đi dò hỏi rồi đấy. Năm nay các gia tộc có chút thực lực đều đứng ngoài nhìn mới đúng. Nếu hắn tìm một con rối nâng giá lên. Minh Thanh Đạt nhíu mày nói, thì phải trả bằng bạc trắng, Khâm Sai đại nhân không có nhiều bạc như vậy, hoàn toàn không thể tăng giá được. Gương mặt hắn bỗng nở nụ cười chế nhạo nói. Đừng để cái rương 13 vạn. Lượng bạc trắng kia làm lóa mắt, nếu nói tới dùng bạn ném người, đám quan viên đó không thắng được đâu. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 522, nắm lấy yết hầu của vận mệnh 4. Nói tới chuyện dùng bạc ném người, đương nhiên trên đời này Minh Gia là kẻ. Ném tới kinh tâm động phách nhất, cả ngàn cả vạn, khí thế vô song, một lần. Ném ra tận 40 vạn lượng bạc trắng, định ném tới mức Phạm Nhàn chóng. Cả mặt. Tuy không thành công, nhưng khí phách cỡ đó thì đám người đút lót. Nhận hối lộ trong kinh đô làm sao chạm đến được. Khâm Sai đại nhân, phụ thân. Lão Phạm đại nhân là thượng thư bộ hộ trong. Triều đình đại khánh ta, còn quản lý cả quốc khố. Minh Lan Thạch cười khổ. Nhắc nhỏ, nếu nói tới bạc, bạc của hắn cũng chẳng ít hơn Minh gia chúng ta. Phạm thượng thư. Minh Thanh Đạt chế nhạo nói, bộ hộ không có hành. Động gì thì thôi, nếu Khâm Sai vì chèn ép Minh gia chúng ta mà vận dụng lực. Lượng của phụ thân hắn, thế thì mọi chuyện này lại thú vị rồi. Công chúa điện. Hạ vẫn luôn yên tĩnh như vậy, chắc chắn là đang chờ tới lúc đó. Mờ Hờ Viên lập tức yên tĩnh lại, Minh Lan Thạch trong lòng phát lạnh, biết tuy. Nhìn bên ngoài thì phụ thân đại nhân từ từ nhượng bộ nhưng đã sớm bàn bạc với các quý nhân trong kinh đô về việc đối phó với Khâm Sai đại nhân. Phía sau, chuyện nội khố chiêu mua không biết ẩn giấu bao nhiêu máu me và hung hiểm. Chuyện liên quan tới quốc khố, thượng thư, Minh Lan Thạch không dám tiếp. Tục đề tài không thể nói ra ngoài miệng này, rất chín chắn tránh sang chuyện khác, bẩm báo. Theo thông lệ năm vừa rồi, bên phía Thái Bình Tiền Trang đã chuẩn bị sẵn bạc. Phụ thân đại nhân căn dặn kỹ lưỡng nên lần này chuẩn bị thêm 3 phần 10 số bạc, tránh cho lúc chiêu mua lại không ứng phó kịp. Nội khố chiêu mua dùng cách ghi lượng bạc công khai, tạm không nói tới tiền. Đặt cọc sau khi thống nhất mua bán lên tới 4 thành, ngay cả lượng bạc dự trù. Đặt mua cũng phải chuẩn bị từ trước, hoặc là vàng ròng bạc trắng, hoặc là ngân. Phiếu tiền trang được triều đình chấp thuận, tất cả đều phải chuyển vào hội trường riêng biệt trong ngày mở cửa. Tổng hợp lại sẽ lên tới con số cực kỳ khủng khiếp, ngay cả gia tộc giàu có nhất giang nam như Minh gia cũng khó mà lấy ra được nhiều bạc như vậy chỉ trong thời gian ngắn, dù sao họ cũng không thể bán đất bán nhà được. Hơn nữa có 6 phần 10 giá mua sau khi được chấp thuận sẽ về lại tay mình ngay lập tức. Mấy nhà buôn của hoàng thất không muốn chiếm dụng vốn lưu động thì sẽ mượn từ bên ngoài. Còn như gia tộc giàu có như Thôi Gia Minh gia hàng năm, mỗi khi ra giá cần rất nhiều bạc, đều xoay sở qua Thái Bình Tiền Trang, dùng hàng hóa sản xuất để đặt cọc, đây đã là thông lệ. Năm nay dự đoán nội khố mở cửa sẽ có chút phiền phức, chắc chắn Phạm Nhàn sẽ nghĩ cách khiến Minh gia đổ nhiều máu hơn nữa, cho nên năm nay lượng ngân phiếu mà Minh gia yêu cầu Thái Bình Tiền Trang chuẩn bị nhiều hơn 2 phần. Đừng coi thường 2 phần này, con số quá lớn nên 2 phần 10. Cũng là số lượng cực kỳ khủng khiếp, khiến Minh gia phải đặt cọc không ít thứ. Thái Bình Tiền Trang thì đáng tin cậy rồi. Minh Thanh Đạt trầm giọng nói. Quan hệ lâu dài, hơn nữa dù sao cũng là sản nghiệp của Đông Di Thành, chung quy thì đám ngoại tộc này cũng phải dựa vào hàng hóa mà chúng ta cung cấp. Vâng. Minh Lan Thạch nhẹ nhàng đáp, hơn nữa không phải chúng ta vô duyên vô cớ điều động bạc. Hiện tại trên đất giang nam cũng có một số kẻ không có mắt, chỉ muốn xem Minh gia chúng ta hóa thành chuyện cười, nếu lần này nhận mua thành công, cũng coi là cho bọn chúng một cái bạc tai, hơn nữa. Còn khiến Khâm Sai đại nhân thấy rõ chỉ có gia tộc của chúng ta mới có thể thay mặt nội khố làm ăn buôn bán lớn như vậy. Minh Thanh Đạt nhìn hắn đầy tán thưởng nói. Đúng là ý này. Cho nên lần chiêu mua này chúng ta nhất định phải chiếm được. Triều đình quy định phải đặt lượng bạc lớn như vậy ở chuyển vận ti, vốn là định gạt bỏ những thương nhân không đủ thực lực, tương tự cũng loại bớt không ít đối thủ cho Minh gia. Ta! Thiên hạ này, người có thể lấy ra được nhiều bạc như vậy chỉ có nhà chúng. Ta, ngoài ra đâu còn ai khác. Trừ phi Khâm Sai đại nhân muốn thấy sang năm. Không ai có thể tiếp nhận hàng hóa nội khố nếu không chỉ có nước giao cho. Chúng ta phải bảo đảm, một là vấn đề giá tiền, không được cao tới. Mức bất hợp lý, hai là vấn đề ràng buộc, trong kinh đô sẽ gây áp lực, ép chuyển. Vận ti theo quy củ năm vừa rồi, 16 mục chia thành 4 phần nhỏ, 6. 8 mục 1, chúng ta vẫn chỉ cần phần 8 kia. Một nửa số danh mục mà chủ nhân Minh gia còn nói là chỉ cần, lời nói thể. Hiện rõ sự tự tin. Minh Lan thạch tâm phục khẩu phục, tình thế có vẻ rất căng thẳng nhưng sau khi phụ thân phân tích quy định triều đình trở nên cực kỳ dễ dàng. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 523, nắm lấy yết hầu của vận mệnh năm. Muốn nhận được hạng mục tiêu thụ lớn theo đúng quy củ hoang đường mà triều đình thiết lập, hình như chỉ có nhà mình có năng lực này. Chuyện trên biển đã ổn thỏa. Cuối cùng chủ nhân Minh gia chậm rãi nói. Con làm sao cho vị trong nhà kia cũng im miệng đi. Minh Lan thạch nghe chuyện trên biển đã ổn thỏa, toàn thân không khỏi buông lỏng. Đó là nhược điểm lớn nhất của Minh gia, chỉ cần thanh trừ sạch sẽ, theo cách làm việc ổn định của Minh gia tại khu vực Giang Nam, chắc Phạm Nhàn cũng không nắm được lý do gì để đối phó với mình. Nhưng nghe tới câu nói cuối cùng, trong lòng Minh thiếu gia không khỏi phát lạnh. Hắn không biết phụ thân làm sao dẹp yên chuyện trên biển, đám hải tặc chiếm cứ hải đảo bị diệt khẩu như thế nào, nhưng trong số những trợ thủ hỗ trợ cho Minh gia trong chuyện này chắc chắn cũng có một phần là tới từ quân đội. Có. Điều phụ thân cực kỳ kín miệng, thế nên ngay cả vị thiếu gia Minh gia là hắn cũng không biết rốt cuộc lần này trong kinh đô vận dụng quân đội bên phía nào. Chuyện trên biển do phụ thân ra mặt giải quyết, chuyện trong nhà thì mình chỉ có thể tự giải quyết, gương mặt Minh Lan thạch lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đêm đến. Thiếu gia Minh gia ở trong một căn phòng xa hoa trong góc hẻo lánh của thành Tô Châu. Hắn nằm trên giường, hai mắt nhìn trời, không biết đang suy nghĩ điều gì, một cô gái người không một sợi vải đang dịu dàng rút vào lòng hắn. Ngón tay tinh tế vẽ từng vòng tròn trên bố ngực để trần của hắn. Nữ nhân này là tiểu thiếp thứ ba của Minh Lan Thạch, do thân phận đặc biệt nên được bố trí ở bên ngoài Minh Viên. Lan Thạch. Tiểu thiếp này phả hơi nóng, thở hổn hển nói, thiếp vẫn muốn. Sau khi xong chuyện, nam nhân ghét nhất là nghe thấy câu này. Minh Lan. Thạch cười lạnh nói, còn muốn cái gì? Không biết thỏa mãn à? Tiểu thiếp này biến sắc, cắn răng nói, chàng có ý gì? Có phải Khâm Sai đại nhân điều tra quá chặt, không dám đưa thuyền ra biển nên chàng cảm thấy hai huynh muội chúng ta không có tác dụng gì à? Minh Lan thạch mỉm cười xoay người lại, nhẹ nhàng nói. Bé ngoan, mấy năm nay nàng kiếm được bao nhiêu bạc cho Minh gia ta, làm sao lại vô dụng cho? Được. Nói xong hắn tiện tay vỗ mạnh vào bố mảng trắng như tuyết của tiểu thiếp. Khiến sóng trắng sao động, hờn dỗi hừ một tiếng. Tiểu thiếp ánh mắt yêu kiều, cõi lòng đầy mong chờ. Minh Lan thạch mặt mày mỉm cười, nâng tay chém vào sau gáy cô gái, nhìn. Tiểu thiếp á một tiếng ngất đi, sau đó giơ đôi tay vững chắc mà vô tình bóp lên cái cổ trắng ngần mà mình từng hôn hít vô số lần. Rạng sáng ngày hôm sau, trên bến tàu ngoài thành Tô Châu bớt đi một tảng đá lớn, thiếu mất một cái bao tải, có người nghe thấy tiếng ùn như có vật nặng rơi xuống sông. Tiếp theo lại nghe nói tiểu thiếp thứ ba của Minh thiếu gia về Tuyền Châu thăm người thân, chẳng biết khi nào mới quay lại, chưa quyết định ngày về. Cũng trong làn sương sớm mông lung kia, tại một hòn đảo, giữa biển rộng phía ngoài thành Tuyền Châu xa xôi, rất nhiều chim cướp biển hung hãn vội vã lao từ trên tầng mây tới, hạ xuống trên bề mặt hòn đảo, lít nha lít nhít, phủ kín toàn bộ mặt đất. Lũ chim cướp biển này tham lam cúi thấp đầu xuống đất, dùng cái mỏ dính máu máu không ngừng mổ xẻ thứ gì đó. Do số chim chóc quá nhiều nên tranh cướp đồ ăn cực kỳ kịch liệt, thi thoảng lại có con chim tranh giành địa bàn ăn uống, cắn xé nhau không hề kiêng nể gì.